Bách luyện thành tiên, chương 2860, công kích mãnh liệt, gocchuyenaudio.com. Đối phương lúc này đây công kích không có lại điều động thiên địa pháp tắc nhưng lại động tác mau lẹ, gọn gàng, bất luận uy lực hay vẫn là thế tới, có thể nói, đều là làm cho người khó lòng phòng bị đấy. Đổi một gã phân thần kỳ tu tiên giả, khẳng định vẫn lạc, chẳng qua hiện nay Lâm Hiên, đã có thể dựa vào tuyệt cường thực lực cùng độ kiếp cấp bậc lão quái vật địa vị ngang nhau. Hắn từ lúc toàn bộ tinh thần đề phòng. Mắt nhìn đối phương công kích buông xuống, Lâm Hiên sớm có chuẩn bị thân hình lóe lên, phía bên trái như vậy bước ra một bước theo động tác của hắn, Lâm Hiên thân hình, rõ ràng quỷ dị theo tại chỗ biến mất. Cửu Thiên Vi Bộ, thực lực đã đến Lâm Hiên cái này cấp bậc bí thuật chính là bí thuật nhưng uy lực sớm đã cùng trước kia, không thể so sánh nổi rồi. Cứ như vậy bước ra một bước Lâm Hiên đã trốn vào trong hư không? Thiên Nguyên Thánh Tổ kinh ngạc Lâm Hiên dùng phương thức như vậy ứng phó, hiển nhiên lại để cho hắn có chút một cách không ngờ đấy. Bất quá rất nhanh, kinh ngạc đã bị hung lệ biểu lộ cho thay thế rồi. Ngô Xuân, thì thào chửi bới theo trong miệng của hắn truyền ra, đồng thời chỉ thấy Thiên Nguyên quai hàm phồng lên, sau đó lại như vậy hướng phía trước phun ra. Ba, nhẹ vang lên âm thanh vạch phá phía chân trời, sau đó màu đen sóng âm xuất hiện ở trong tầm mắt bình tĩnh không gian, như là bị gió thổi nhăn tiểu hồ từng vòng gợn sóng đẩy ra, Lâm Hiên thân hình cũng bởi vậy hiện lên đi ra. Thằng này, rõ ràng có thể đem chính mình Cửu Thiên Vi Bộ bài trừ. Lâm Hiên sắc mặt tự nhiên là rất khó coi đấy. Cái kia màu đen sóng âm cũng thì thôi, mấu chốt là cái này một trì hoãn, cái kia màu đỏ như máu gai xương, còn giống như cùng bò cạp độc giống như cái đuôi cũng đã chát đến trước người rồi. Nói gần trong gang tấc cũng không đủ, nhưng mà Lâm Hiên từ khi bước vào tiên đạo đến nay, kinh nghiệm lớn nhỏ tranh đấu vô số kinh nghiệm cái kia là bực nào phong phú tự nhiên sớm đã đạt tới gặp không sợ hãi tình trạng. Chỉ thấy hắn tay vừa nhấc, phía trước hơn một trượng xa, vốn là rỗng tuyết địa phương, rõ ràng có một bẹp hình dạng bảo vật xuất hiện. Nước sơn đen như mực hình dạng lại cùng nhiễn kém phẳng phất. Chợt nhìn không có gì thần kỳ, nhưng mà nhìn kỹ, lại phát hiện hắn tạo hình phong cách cổ xưa thượng diện chỗ hoa văn trang sức hoa văn càng là huyền diệu đến cực điểm. Huyền Vũ Chân Linh Nhiễn, Lâm Hiên được từ Tuyết Hoa Thánh Tổ thông thiên linh bảo. Tuy nhiên cũng không phải là tiên thiên chi vật, nhưng ở hậu thiên linh bảo ở bên trong tuyệt đối là nổi tiếng đấy. Lâm Hiên lặng yên vận thông bảo quyết tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi. Này nhiễn linh quang lóe lên, sau đó cấp tốc chuyển động lập tức đường kính biến lớn đến hơn một trượng phương viên, đem Lâm Hiên thân hình che lấp mà cái này vẫn chưa hết tối om sương mù từ phía trên phun đột nhiên, dùng cái này bảo làm trung tâm lan tràn mở. Đón lấy một cổ văn chương chi hương tràn ngập đi ra. Cái kia sương mù một chút cuồn cuộn, sau đó mà ngay cả trở thành một mảnh, mặt ngoài còn có vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay phù văn hiển hiện. Rất nhanh, ngưng tụ hậu dị thường màu đen màn sáng, xuất hiện ở trước mặt. Kể từ đó, Lâm Hiên tự dùng một loại bảo vật bố trí xuống hai tầng phòng ngự. Đồng thời, không chút nào keo kiệt pháp lực của mình, sâu hít sâu, đem tay phải nâng lên, bàn tay dán ở Huyền Vũ Chân Linh Nhiễn mặt ngoài, pháp lực như nước vỡ đê. gocchuyenaudio.com, mãnh liệt bành trướng, đem chọn cái bảo vật nhồi vào. Đối phương dù sao cũng là độ kiếp kỳ lão quái vật cái này hai cái công kích không phải chuyện đùa, Lâm Hiên không dám có mảy may chủ quan khinh thường. Mà toàn bộ quá trình nói phiền phức kỳ thật tại trong nháy mắt cũng đã hoàn thành. Sau một khắc, như mưa đánh tiêu hà cái kia màu đỏ như máu gai xương, hung hăng chát lên màn sáng, chỉ một thoáng tia máu hắc khí, dốc sức liều mạng đan vào cùng một chỗ, nhìn như ngưng hậu màn sáng, rõ ràng gần kề trèo trống không đến một hơi công phu, đã bị phá trừ đi. Không tốt, Lâm Hiên lúc này đây, thật là quá sợ hãi. Cái này gai xương uy lực to lớn, còn xa siêu chính mình tưởng tượng rất nhiều, cứ như vậy đoán chừng, Huyền Vũ Chân Linh Nhiễn bản thể cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Bất quá giờ này khắc này, biến chiêu hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Lâm Hiên hai tay gấp vũ, nhanh chóng bấm véo một đạo pháp quyết. Đồng thời quai hàm phồng lên, há mồm phun ra một đạo huyết vụ. Phốc, cái kia trong huyết vụ ẩn chứa được có Lâm Hiên bổn mạng chân nguyên, kể từ đó, Huyền Vũ Chân Linh Nhiễn uy năng thoáng cái lại gia tăng lên rất nhiều. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun bành, tia máu hành động lớn, lúc này đây, gai xương là bị ngăn cản được rồi, nhưng này cái đuôi, rồi lại quỷ dị hiện ra uy lực mạnh tại phía xa gai xương phía trên. Huyền Vũ Chân Linh Nhiễn lại bị xỏ xuyên, sau đó hung hăng như Lâm Hiên cổ họng chát đi qua. Lần này như bị đánh trúng, Lâm Hiên mặc dù không vẫn lạc cái này nhục thân cũng là báo hỏng định rồi. Nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn, Thiên Nguyên Thánh Tổ trên mặt đã khó có thể ức chế lộ ra vẻ đắc ý. Bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn tựu cứng lại mất. mắt thấy muốn tránh cũng không được. Lâm Hiên rõ ràng còn không có quá nhiều bối rối chi sắc. Chỉ là vươn tay ra trước người một vòng, theo động tác của hắn, ngân quang hành động lớn, Lâm Hiên rõ ràng dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, lại tế ra một kiện phòng ngự bảo vật. Bành, tiếng va đập truyền vào lỗ tai, lần này Thiên Nguyên Thánh Tổ công kích bị ngăn trở, đây cũng không phải bởi vì cái kia ngân quang trong bảo vật lực phòng ngự còn hơn Huyền Vũ Chân Linh Nhiễn rất nhiều, mà là vì cái kia cái đuôi tại đột phá một tầng phòng hộ về sau, đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên bị có chút nhẹ nhõm đỡ được rồi. Hô, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà sau một khắc dị biến nổi lên. Trước mắt một kích này không có phát ra nổi hiệu quả, Thiên Nguyên Thánh Tổ trên mặt hiện lên một tia hung lệ chi sắc, sau đó thân thể của hắn rõ ràng như là mãng xà thoáng cái kéo dài. Lập tức lại càng qua hơn trăm trượng khoảng cách đi vào Lâm Hiên trước người, hai tay nâng lên, nắm đấm thoáng cái biến lớn gấp 10 lần có thừa, như là hai cái thiết chùy, hung hăng hướng về Lâm Hiên vào đầu đập phá xuống dưới. Bành, cái kia màu bạc màn sáng lắc lư không thôi, linh quang tán đi, hiện ra hắn chân diện mục, lại là hơn 10 thanh phi kiếm, rậm rạp chẳng chịt xếp đặt cùng một chỗ. Cửu cung tu du, bởi vì số lượng quá nhiều cho nên cũng có thể tạo thành tấm chắn trận thế phòng hộ. Tiểu gia hỏa, ngươi kiềm lư kỹ cùng rồi hả? Thiên Nguyên Thánh Tổ trong đôi mắt hung quang hành động lớn, hai cái nắm đấm tựu như là xoáy phong vung vẩy, một quyền lại một quyền nện ở Lâm Hiên thân kiếm mặt ngoài. Xoẹt xẹt, một tia khe hở đập vào mi mắt, hơn nữa như là mạng nhện, nhanh chóng tại trên thân kiếm lan tràn. Thiên Nguyên, góc truyện audio.com, Thánh Tổ thấy, trong nội tâm càng là đại hỉ, như vậy ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, hắn há có bỏ qua đạo lý, chỉ cần có thể đem đối phương bổn mạng bảo vật bị phá hủy, thằng này tựu là nhổ răng lão hổ, hơn nữa bởi vì tâm thần liên lụy nguyên nhân, bản thân còn có thể bị thương nặng đấy. Cái này Lâm tiểu tử so tưởng tượng khó chơi rất nhiều, cũng may hôm nay rốt cục lộ ra sơ hở đã đến. Thiên Nguyên đại hỉ phía dưới, vung quyền như gió, một quyền nhanh hơn một quyền trầm trọng. Khe hở tự nhiên là càng ngày càng nhiều, lại qua mấy hơi. Bành tia sáng gai bạc trắng hành động lớn, mảnh vụn mạn thiên phi vũ, cửu cung tu du kiếm toàn bộ vỡ tan thành một ít khối mảnh vỡ rồi. Phốc, Lâm Hiên cho dù đã trốn được nơi khác nhưng hay vẫn là một ngụm máu tươi phun ra. Thiên Nguyên Thánh Tổ thấy thanh thanh sờ sờ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đối phương hôm nay chính suy yếu, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ, như xoáy phong nhào lên rồi. Cách chương.